Ngộ Trường Sinh, chương 1, ta tên Ngụy Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một buổi chiều mùa xuân, từng đám mây bông chiếm cứ cả bầu trời, hư không bên dưới, núi xanh bên trên, từng đóa mây trắng dày trùng điệp tạo thành vân sắc mây. Ở trong hư không chậm rãi bay qua, lớn lớn nhỏ nhỏ kéo dài mấy dặm trên vân xa, mấy trăm đứa nhỏ từ 14 đến 17 tuổi đang ríu rít nói chuyện. Những vân xa chạy ở trước nhất tất cả đều là một số thiếu nam thiếu nữ ăn mặc hoa lệ, ép ngẩng hưng phấn cùng khẩn trương. Đếm một chút ít nhất cũng có 150-160 người. Bọn họ họ Ngụy, tất cả đều là con cháu quý giới của Ngụy quốc. Đương nhiên, quý giới này chỉ là ở hạ giới, chỉ là Ngụy quốc này là một nước trong cảnh, nghĩ đại hoang vô biên vô hạn này, cho dù Ngụy quốc chiếm 9 hải dương, thiên mã ngay cả 10 năm bay cũng bay không ra cảnh, nhưng nó cũng chỉ là một quốc độ phàm nhân nho nhỏ trong hạ giới. Đại hoang, nó là vùng đất vô nhai mà thần nhân cũng không cách nào đi khắp nơi, Ngụy quốc lớn như vậy, đại hoang ít nhất cũng có mấy chục cái. Hơn 100 thiếu niên thiếu nữ quý tộc quần áo hoa lệ giao nhau, vân xa phiêu phù trên quỹ đạo của mình, thỉnh thoảng dưới sự điều động của chủ nhân, cùng một chiếc vân xa khác hợp nhất, trở thành một chiếc bảo phiêu vân mộng xa càng lớn càng hoa quý. Các thiếu niên đều rất kích động, điều này không thể không cho bọn họ kích động, nghĩ đến mấy trăm người này, sợ là có 9 phần 10, cả đời này chỉ có một lần cơ hội, có thể ngồi vân xa đi thượng giới này, một bên kiến thức núi xanh kéo dài dưới chân, mênh mông hải dương, một bên tiến vào thượng giới mờ ảo khó lường kia, đi chắc một lần gân cốt, hoặc là giống như tiện dân như ta, ở trước giám kính, chiếu lên một cái. Giám kính cố danh tư nghị, nó chính là giám tiên chi kính, tiện dân như ta, không tới phiên tiên sứ hao tổn công lực lần lượt đo căn cốt định tiên mạch, chúng ta chỉ có thể giống như vịt trần gian, từng đợt bị đuổi tới trước giám kính. Nghĩ đến gương giám kính kia, được xưng là chiếu theo, có thể hiện ra bộ mặt chúng sinh thế gian 100 năm sau. Bởi vậy, tuy rằng vịt đông đảo, tuy rằng lúc nào cũng có sinh nhập 150 năm, nhưng tiếu cùng bất tiếu, vừa chiếu liền có thể ra ước chừng, lại từ trong đó chọn người ưu tú tiến vào Hoa Thiên Cung, chắc chắc căn cốt cũng sẽ không bỏ sót mấy người có tiên duyên. Đáng tiếc duy nhất chính là, vô luận là thượng giới tiên nhân, hay là vịt trần gian, cả đời này, đều chỉ có lần đầu tiên soi gương có hiệu quả, sau này lại chiếu, nó cũng chỉ là phàm kính. Ta đang ngước nhìn những quý nhân mà xưa nay ta mong muốn thành mà lại không được, vui vẻ thưởng thức sự khẩn trương cùng hưng phấn trên mặt bọn họ, Ngụy Hồng ngồi bên trái ta dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ta, nàng không để ý ta đau đến nhe răng khóe miệng, chỉ vào mấy chiếc vân xa hoa quý phía trước, hưng phấn kêu nhỏ. A Chi, ngươi đoán xem ta thấy ai? Ta thấy Lương Thiếu, thiên tà, nhân vật cao cao tại thượng như Lương Thiếu, cư nhiên cũng tới. Nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt say sưa phiêu nhiên. Ngụy Hồng ta kiếp này, lại có một ngày có thể cùng hắn đi cùng một con đường, thật sự là chết mà không còn gì tiếc nuối mà. Khuỷu tay của Ngụy Hồng quả thực có chút mạnh, bởi vậy khi ta quay đầu nhìn nàng ấy, mặt vặn vẹo có chút kịch liệt. Ta nhìn nàng, tiên điển vân, cần chắc căn cốt, vào tiên môn, mới có thể phân ra con kiến hôi cùng thiên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, ngươi chờ Ngụy Lương đo từng gốc cốt xong, lại kích động đi. Ngụy Hồng cho ta một cái mắt to lớn. Ngươi biết gì không, Lương Thiếu khẳng định là tiên cốt thần thai, nàng đánh giá ta một thân áo xám, hắn cũng không giống ngươi, loại người như ngươi à, mặc kệ chắc hay không chắc gốc cốt, đều là run rế tiện dân. Ngụy Hồng vừa dứt lời, phiêu trên vân xa phía trước chúng ta, nhất thời truyền đến 5-6 tiếng cười chỉnh tề, trong tiếng cười, một thiếu nữ xinh đẹp buộc xong nha, ngạo mạn quay đầu lại, hướng Ngụy Hồng gật hàm xuống, nói. Ngươi ngược lại có chút ánh mắt. Được nàng khen ngợi, Ngụy Hồng rất kích động, nàng đỏ mặt bối rối hành lễ với thiếu nữ, lắp bắp kêu lên. Gặp tướng phủ tứ tiểu thư, không chỉ Ngụy Hồng, phiêu ở phụ cận hơn 10 chiếc vân xa, tất cả thiếu niên thiếu nữ đều quay đầu cung kính lại hâm mộ nhìn về phía tướng phủ tứ tiểu thư. Đồng dạng, bởi vì tướng phủ tứ tiểu thư khẳng định lời nói của Ngụy Hồng, làm ta bị Ngụy Hồng nhạo báng, cũng bị mọi người khinh bỉ lại khinh thường cười nhạo. Tướng phủ tứ tiểu thư tựa hồ rất không thích ta, nàng dùng đôi mắt xinh đẹp kia không buông tha nhìn chằm chằm ta, mạn khải môi anh đào tiếp tục nói. Tiện dân chi tiện, ở chỗ dùng mọi thủ đoạn, ngươi cũng họ Ngụy, thật sự là sỉ nhục họ Ngụy của ta, lần này sau khi trở về ta sẽ để cho phụ thân hạ lệnh, để cho một nhà các ngươi đổi họ Tiện. Oanh, tiếng ồn ào và thanh âm châm biến, giống như thủy triều ập đến. Cơ thể ta lắc lư. Ta từ trước đến giờ tự xưng ra mặt dày, người khác nhục ta thẹn ta cũng không để ý, nhưng thời khắc này, ta lại có chút chịu không nổi. Bốn phía còn đang nghị luận, xảy ra chuyện gì, ngươi còn không biết à, nàng chính là Ngụy Chi kia, cái gì Ngụy Chi? Chính là Ngụy Chi ở Thọ Yến của Minh Tam công tử, không biết xấu hổ tìm hắn cầu hôn. À hà, thì ra là nàng a, nữ tử này là không biết xấu hổ, Minh Tam công tử hoa quý quân tử, nàng cũng không chiếu mình xem, cư nhiên còn dám ở trước mặt mọi người ép Minh Tam công tử cưới nàng. Đúng vậy a, Ngụy Chi con người này, là người không biết xấu hổ nhất mà ta từng gặp trong đời này. Ánh mắt mọi người như đao như tên, làm cho ta cúi đầu rụt lại thành một đoàn. Ta nhìn ngón tay mình, trong tay ong ong một mảnh, trong mắt lại khô vừa chát, không có nửa điểm lễ ý, xem ra một người bị nhục nhã, bị mắng nhiều lần, ngay cả thống khổ cũng đều chết lặng. Ta cúi đầu nhìn tay mình, cố gắng rụt mình đến một góc người khác không chú ý tới, ta không cách nào nói cho bọn họ biết, trước khi ta cùng mẫu thân đệ đệ chuyển đến Ngụy Đô, ta cùng bọn họ trong miệng Minh Tam công tử, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ta càng không cách nào nói cho bọn họ biết, khi ra ra ta chưa khuất núi, phụ thân ta còn sống, ta 13 tuổi cùng Minh Tam công tử 17 tuổi, sau khi lớn lên lần đầu tiên gặp mặt liền trở thành bằng hữu tốt nhất, càng hơn nữa, ở 3 năm công khai ám chỉ của hắn, ôn nhu đối đãi ta đã sớm nhận ra rằng ra ra đã định ra hôn nhân cho chúng ta. 3 năm ta dùng 3 năm tiếp nhận sự dịu dàng và tỏ tình của người kia, dần dần yêu hắn ta. Ta dựa theo lời hắn nói, vào ngày sinh thần tròn 20 tuổi của hắn, hỏi cha mẹ hắn về ngày thành thân của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mơ thấy hết thảy tương lai tốt đẹp, chính là chưa bao giờ biết hắn sẽ đột nhiên thay đổi sắc mặt, dùng một loại giọng điệu xa lạ lại chán ghét trước mặt đông đảo tân khách nhục nhã ta, cái này không biết xấu hổ, không biết mình lớn lên xấu xí cỡ nào. Ta vừa mới chuyển tới Ngụy Đô mấy tháng, cứ như vậy trong một đêm, biến thành người hạ tiện trơ trẽn, không biết xấu hổ, mà mọi người đều biết. Hiện tại, ta càng muốn liên lụy gia đình của ta rồi. Ta cúi đầu, nắm chặt ngón tay, bởi vì nắm quá chặt, móng tay đã đâm ra lòng bàn tay, máu đang từng giọt, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên vân xa dưới thân ta. Ta chẳng hề làm gì cả. Bất cứ lúc nào, thân phận địa vị đều là không thể vượt qua, dưới sự chỉ trích của mọi người ta ngay cả biện giải cũng sẽ chọc giận một đứa con quý giới này. Huống chi, hiện tại căn cốt chưa đo gương chưa chiếu, ta còn có một đường hy vọng trở thành người trên người. Cách chương.